Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 29, gặp lại chữ Vinh Vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới thiếu nữ trước mặt, Đường Phong liền lên tiếng. Đã lâu không gặp chữ Vinh Vinh. Nghe thấy vậy, Vinh Vinh đang bộ hoa si dáng lập tức quay về thực tại lên tiếng hỏi. Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta a? Ha ha, mới không gặp 5 năm. Đến ta cũng không nhớ sao? Thiệt là buồn, ta từng giúp ngươi có đệ nhất hồn hoàn đây. Nghe vậy Vinh Vinh lập tức nhớ ra kẻ đứng trước mắt mình. Hắn đã làm nàng thích từ cái nhìn đầu tiên, khiến nàng vấn vương 5 năm. Đường Phong là huynh sao, thiệt tốt quá. Không ngờ chúng ta có thể gặp nhau tại đây. Cả hai bắt đầu trò chuyện một lát. Lúc sau, thì Vinh Vinh cùng Đường Phong gọi món, tiếp nhận thực đơn. Người phục vụ hơi hơi cúc một cung, sau đó liền bước nhanh rời đi, đi hướng sau bếp. Qua không sai biệt lắm 3-4 phút bộ dáng, Đường Phong cùng chữ Vinh Vinh điểm đồ ăn bắt đầu lục tục bị bưng đi lên. Trước hết bưng lên chính là salad hoa quả. Salad hoa quả chế tác phương pháp rất đơn giản, chính là đem nhiều loại trái cây cắt nát, sau đó gia nhập sữa chua quấy. Lúc sau liền chế tác thành một phần hoàn mỹ salad hoa quả. Bởi vì Đấu La đại lục thượng trái cây chủng loại xa so Đường Phong kiếp trước trên địa cầu muốn nhiều, cho nên bưng lên salad hoa quả chung trái cây chủng loại cũng rất nhiều. Nhìn qua đủ mọi màu sắc, hơn nữa sữa chua, thoạt nhìn tươi đẹp ướt át, làm người muốn ăn mở rộng ra. Ở salad hoa quả sau, bưng lên chính là rau dưa canh, sau đó là cá nướng, cuối cùng là tiết quế bánh. Vinh Vinh, người cảm thấy nơi này đồ ăn thế nào? Nếm xong rồi bưng lên đồ ăn, Đường Phong làm bộ vô tình mà đối với Ninh Vinh Vinh hỏi. Tục ngữ nói muốn bắt lấy nam nhân người liền phải trước bắt lấy nam nhân dạ dày. Đường Phong cảm thấy đối nữ nhân hẳn là cũng giống nhau. Còn hành, rất không tồi. Chữ Vinh Vinh đã ăn xong rồi salad hoa quả, hiện tại đang ở một bên cái miệng nhỏ uống rau dưa canh, một bên ăn điểm tâm. Ta cảm thấy có chút kém. Salad hoa quả còn hảo, nhưng là rau dưa canh lại có chút quá thanh đạm. Nếu có thể thêm chút nấm linh tinh hẳn là sẽ càng tiên một ít. Mà cá nướng tắc có chút tiêu. Bất quá nếu có thể ở mặt trên vải lên chút tăng vị gia vị kia hẳn là sẽ thực không tồi. Cuối cùng, tiết quế bánh nói, hương vị còn lại là có chút quá ngọt. Hơn nữa có thể là làm điểm tâm mặt không có xoa hảo. Điểm tâm có chút bột lên men. Cẩn thận hồi tưởng phía trước nhấm nháp vài loại thức ăn, Đường Phong lời bình nói, a, cái này ta như thế nào không nếm ra tới a? Ta cảm giác còn có thể a. Nghe được Đường Phong nói, chữ Vinh Vinh có chút ngây ngẩn cả người. Ha ha, ngươi khẳng định nhấm nháp không ra a? Ngươi chỉ là một cái bình thường thực khách mà thôi, mà ta còn lại là một cái đầu bếp. Đối với mỹ thực, các ngươi thực khách là từ nhấm nháp góc độ đi xem mỹ thực, mà ta còn lại là từ mỹ thực bản thân góc độ đi xem mỹ thực. Theo đuổi chính là như thế nào đem mỹ thực làm càng tốt ăn. Đường Phong mỉm cười nói, ngươi chẳng lẽ còn chuyên môn học nấu ăn? Chữ Vinh Vinh không cấm có chút tò mò hỏi, không phải mấy năm trước ngươi cũng ăn thịt do ta nướng đấy ư? Đối với ta tới nói, hồn sư là chức nghiệp, mà nấu ăn chỉ là yêu thích, nhưng là ta nấu ăn thiên phú quá cao, thực nhẹ nhàng liền đạt tới đứng đầu bếp trình độ. Cho nên ta tạm thời xưng chính mình vì đặc cấp đầu bếp. Đường Phong trang bức nói. Đúng vậy, sao ta lại quên chuyện này chứ? Chữ Vinh Vinh lúc này khá ngượng ngùng. Phải biết rằng nam sinh nấu ăn vốn dĩ liền không nhiều lắm thấy. Huống chi vẫn là hồn sư. Hồn sư cơ bản thời gian đều hoa ở tu luyện thượng. Trừ phi là đồ ăn hệ hồn sư. Chỉ có không cần chiến đấu đồ ăn hệ hồn sư mới có thể ở chủ nghệ thượng nghiên cứu. Ta đây liền triển lãm cho ngươi xem. Hy vọng ngươi chờ một lát không cần quá giật mình. Đừng bị chủ nghệ của ta mấy năm rèn luyện mà cấp dọa tới rồi. Đường Phong đứng dậy đứng lên. Nhìn chữ Vinh Vinh nói. Sẽ không, ta từ nhỏ đến lớn. Cái gì ăn ngon không ăn qua. Sao có thể sẽ bị ngươi chủ nghệ cấp dọa đến. Đối với Đường Phong nói, Vinh Vinh lại là thực tự tin. Rời đi Vinh Vinh nơi cái bàn, Đường Phong hướng về Tulip khách sạn nội bếp đi qua. Xin hỏi tiên sinh ngài có chuyện gì sao? Phía trước là phòng bếp trọng địa, không cho phép tham quan. Ở Đường Phong tiếp cận sau bếp trên đường, một cái người phục vụ ngăn cản Đường Phong đường đi. Đi kêu các ngươi lão bản lại đây. Ta tưởng cho thuê một chút các ngươi nhà ăn. Đây là ta tiền thuê. Nhìn người phục vụ, Đường Phong mở ra tay phải. Lộ ra trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm 5 cái kim hồn tệ. Ước chừng 5 cái kim hồn tệ. Này cơ hồ có thể nói là Tulip nhà ăn một ngày buôn bán ngạch. Đường Phong không tin lão bản còn sẽ cự tuyệt. Xin lỗi, cái này ta vô pháp làm chủ. Ta đi thông chi lão bản. Nhìn đến Đường Phong trong tay 5 cái kim hồn tệ, người phục vụ có chút hoảng loạn. Hảo, mau đi. Đường Phong gật gật đầu. Nghe được Đường Phong nói, người phục vụ vội vàng bước nhanh rời đi. Chỉ chốc lát sau, người phục vụ liền mang theo một cái ăn mặc cẩm y, dáng người hơi có chút mập mạp nam tử đã đi tới. Vị tiên sinh này, là ngài muốn cho thuê một chút phòng bếp sao? Nhìn đến Đường Phong, Tulip nhà ăn lão bản hỏi. Đúng vậy, là ta muốn cho thuê một chút các ngươi phòng bếp. Không cần toàn bộ thuê xuống dưới, chỉ là chiếm dụng một cái bệ bếp mà thôi. Sau đó sẽ dùng đến một ít các ngươi nguyên liệu nấu ăn. Đây là ta tiền thuê. Đường Phong một bên giải thích, một bên đem tay phải chung 5 cái kim quang lấp lánh kim hồn tệ lộ ra tới. Thế nào? Dạ Bạch hỏi. Tự nhiên có thể. Đối với giống tiên sinh như vậy khẳng khái người, này bất quá là một cái nho nhỏ vấn đề thôi. Chúng ta Tulip tự nhiên là nguyện ý giúp người thành đạt. Tulip lão bản ha hả cười. Nhận lấy Đường Phong ném tới 5 cái kim hồn tệ. Vậy là tốt rồi, ta đây liền đi vào tuyển bệ bếp. Bất quá hy vọng các ngươi chú ý, ở ta nấu ăn thời điểm ngàn vạn không cần quấy rầy đến ta. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đường Phong vẫy vẫy tay, chậm rãi đi vào phòng bếp. Các ngươi, ai làm xong đồ ăn? Làm xong chạy nhanh tránh ra, đem bệ bếp nhường cho cái này tiên sinh. Đường Phong tiến vào tới rồi phòng bếp thời điểm, Tulip lão bản cũng đi theo đi đến. Nhìn trong phòng bếp đầu bếp nhóm, Tulip lão bản tức khắc giống lớn lên. Sợ ai chậm trễ thời gian làm cái này sinh ý bị hủy bỏ. Nghe được Tulip lão bản nói, tức khắc một người tuổi trẻ đầu bếp liền từ bệ bếp bên rời đi. Mà thấy thế, Tulip lão bản tức khắc thiển mặt đối Đường Phong nói. Tiên sinh, đã có rảnh dư bệ bếp. Ân, Đường Phong gật gật đầu, không tỏ ý kiến đi qua. Đến gần bệ bếp, trên bệ bếp, đồ làm bếp trả thù là hoàn chỉnh. Nhưng là gia vị lại như thế nào phù hợp Đường Phong tâm ý, bất quá bởi vì Đường Phong nhẫn không gian chứa đựng không ít gia vị. Hơn nữa, rất nhiều vẫn là Đường Phong kiếp trước trên địa cầu gia vị. Giống hoa tiêu, tiêu xay, hành, tỏi từ từ, này đó gia vị đều là Đường Phong từ gia vị đại lễ bao khai ra tới hạt giống trải qua gây giống đại lượng sinh sản ra tới. Cũng đúng là bởi vì này đó gia vị, Đường Phong làm ra không ít giống tiêu xay, tương ớt linh tinh đồ vật. Nhìn bệ bếp bên xe đẩy thượng nguyên liệu nấu ăn, Đường Phong loát vén tay áo liền bắt đầu làm lên. Đường Phong cũng không có chuẩn bị làm rất nhiều, mà là liền chuẩn bị làm một phần rau dưa nấm canh, một phần cá chua tây hồ, một phần cá nướng cùng với một phần tiết quế bánh. Thực mau, Đường Phong liền đem đồ ăn cùng điểm tâm đều làm ra tới. Tẩy xong tay, Đường Phong lấy qua bên cạnh một cái bàn ăn liền đem 3 cái đồ ăn cùng một cái điểm tâm bưng đi ra ngoài. Nếm thử đi, nhìn xem hương vị thế nào. Đem làm tốt đồ ăn cùng điểm tâm phóng tới Ninh Vinh Vinh trên bàn. Giờ Đường Phong làm ra một cái thỉnh tư thế. Nói, ta đây liền nếm, nếu không thể ăn ta nói ra ngươi ngàn vạn cũng không cần sinh khí nga. Đợi hồi lâu phát hiện Đường Phong còn không có ra tới. Vinh Vinh không nghĩ khách khí cầm lấy bộ đồ ăn. Ninh Vinh Vinh bắt đầu nhấm nháp lên. Vinh Vinh trước hết nếm chính là rau dưa canh. Đường phong rau dưa canh tương đối với tulip nhà ăn làm rau dưa canh cũng chính là hỏa hậu nắm chắc mà càng tốt một chút. Hơn nữa, gia nhập nấm, làm rau dưa canh không đến mức hương vị quá mức đơn điệu. Nhưng là liền tính lại như thế nào ưu hóa, rau dưa canh bản thân hương vị đều thiên hướng với thanh đạm. Ninh Vinh Vinh cũng không phải cái gì chức nghiệp thực khách, cho nên cũng không có nhấm nháp ra có bao nhiêu đại bất đồng. Chỉ là cảm thấy càng tốt ăn, nhưng là đương nhấm nháp đến đường phong cá chua Tây Hồ cùng cá nướng khi. Vinh Vinh nhưng không khỏi tức khắc ánh mắt sáng lên. Đấu La Đại Lục thượng, đồ ăn hương vị cơ bản đều còn chỉ dừng lại ở hương, cay, hàm, ngọt thượng. Vinh Vinh vẫn là lần đầu tiên nhấm nháp cá chua Tây Hồ như vậy, trừ bỏ tiên hương tinh tế ngoại. Còn có một loại đặc thù chua hương vị phong vị, mà đường phong làm ra cá nướng. Trừ bỏ hỏa hậu nắm chắc càng tốt, đem thịt cá các nơi đều nướng hương giòn nhưng không có tiêu ngoại. Đường phong còn ở cá nướng thượng vải lên bột thì là. Bột thì là đặc thù phong vị phối hợp cá nướng cơ hồ lập tức liền chinh phục Vinh Vinh. Hảo, hảo hảo ăn a, không ngờ so với mấy năm trước trình độ nấu ăn của ngươi đã tiến bộ như vậy a, cách chương.